Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557. Chương 1557. Hổ Vân siêu thân phận. Long nữ mặc dù là không hề nghi ngờ thượng cổ man tộc thời đại này đệ nhất thiên tài, nhưng nếu như đem niên kỷ phân loại thành 50 tuổi trở xuống, như vậy tuổi của nàng còn kém hơn 20 năm đâu. Tại tu vi đương nhiên phải lạc hậu những người kia không ít. Vậy làm sao xem ra? Vẫn là Bạch Hổ Kiếm Thánh đối chuyện này nhất sốt ruột đi. Đám người cười nói, đại gia tâm thái vẫn tương đối buông lỏng. Chuyện này dù là sẽ có chút khó khăn trắc trở, nhưng hẳn là ra không được sai lầm. Đúng, cái kia Hổ Vân Dương cùng Hổ Vân Siêu là quan hệ như thế nào? Hai huynh đệ sao? Là mình đầu tiên ý thức được vấn đề này. Danh tự nghe rất tương tự. Cái kia Hổ Vân Dương nếu là so Long Nữ còn mạnh hơn không ít lời nói, như vậy tất nhiên sẽ so hiện tại Bạch Vũ Chiết mạnh hơn càng nhiều. Thoạt nhìn vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. Tuy nói dù là Bạch Vũ Chiết bị người đánh bại, kỳ thật cái này danh ngạch cũng là chạy không được. Nhưng kia dù sao khó coi, ai cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Đừng nhìn Long Nữ bình thường nhảy nhảy nhót nhót như cái hài tử, có thể chiến lược của nàng kỳ thật rất mạnh, mà lại tu vi đều đã đạt tới thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Đột phá không chướng ngại chút nào. Cái kia thiên phú không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Thật muốn nói thực lực, dù là Bạch Vũ Chiết toàn thịnh kỳ, tăng thêm hai kiện thần khí, kỳ thật cũng không thể so với nàng mạnh rất nhiều. Đúng vậy a, mãnh hổ bộ tộc tại thế hệ này bên trong thiên tài rất không ít đâu. Hổ Vân Dương không chỉ một đệ đệ, một cái khác so Hổ Vân Siêu yếu lược nhỏ một chút, nhưng là thiên phú muốn càng mạnh. Hổ Vân Dương chính là mãnh hổ trong bộ tộc định một cái danh ngạch. Còn có một cái danh ngạch, hắn một cái khác đệ đệ hẳn là có hy vọng đi tranh đoạt một chút. Long nữ giải thích nói, trên thực tế nàng hoàn toàn không có đem chuyện này để trong lòng. Nhưng mà La Minh cùng Bạch Vũ Chiết bọn hắn nghĩ tới sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Khoảng thời gian này đến nay, đối bản nguyên chi địa cũng là có hiểu biết. Địa phương thần bí này cũng không phải bảo hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng là có rất ít phát sinh nguy hiểm tính mạng, mà lại tiến vào bên trong sau đó, ngay từ đầu có lẽ tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại khác biệt địa phương, nhưng là nửa đường cũng có thể sẽ chạm mặt. Nếu như Bạch Vũ Chiết ở bên ngoài đắc tội quá nhiều người, như vậy tiến vào bản nguyên chi địa sau đó chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. Bên trong cơ duyên nhưng cũng là dựa vào tranh đoạt, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà bó tay bó chân. Thật nên xuất thủ thời điểm, Bạch Vũ Chiết tuyệt sẽ không khách khí. Du ngoạn đã hơn nửa ngày sau đó, Long nữ liền bị Ngưu Ma Thánh giả gọi đi, đoán chừng là có chuyện gì phân phó. Kỳ thật Ngưu Ma Thánh giả cũng đã cho Bạch Vũ Chiết bọn người đặc quyền, bọn hắn tuyệt đại đa số địa phương đều là có thể đi, nhưng không thể quấy rối. Đám người tùy ý đi dạo, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam liền đi về trước. Nói là muốn tiếp tục diễn luyện Thiên Nguyên Hợp Kích trận. Bây giờ gia nhập 18 con khiếu Nguyệt Ngân Lang về sau, trận pháp đem đối đã thành thục một chút, qua một thời gian ngắn nữa, Lạc Tử Lam nói không chính xác liền muốn thử nghiệm dung nhập. Cho nên gần nhất cũng vẫn luôn đang nghiên cứu. Một đám người lập tức liền chỉ còn lại Bạch Vũ Chiết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người. Muốn hay không lại đi một chút? Bạch Vũ Chiết cười nhìn lấy Độc Cô Ngạo Tuyết, thuận miệng hỏi, tốt, coi như thăm một chút thánh điện đi. Độc Cô Ngạo Tuyết nói, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ cần đơn độc cùng với Bạch Vũ Chiết thời điểm, trên người nàng loại kia hàn băng khí chất tựa hồ tự động liền sẽ hòa tan. Bất quá trên thực tế, hai người bọn hắn mặc dù đã sớm định danh phận, nhưng đơn độc cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều.